mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1441, phàm lấy thi vi sư. Thứ 1425 chương phàm lấy thi vi sư. Nguyên bản hạo đãng một màu thanh minh châu mặt ngoài bị đạo đạo đường cong chia cắt trở thành rất nhiều khu vực khác nhau. Trong đó tuyệt đại bộ phận khu vực biên giới tuyên sáng tối chập chờn, nhìn không rõ ràng, chỉ có biểu hiện ra một cái sáng tỏ tấm gương khu vực mới tựa hồ sống sót. Hơn nữa tản mát ra cùng thanh minh châu bản thể khác nhau rất lớn ba động. Lý Phàm từ cái kia bay lên trong hơi thở, trong lúc mơ hồ tựa hồ thấy được một cái hoàn chỉnh vô lượng kính. Cái này khác biệt phân khu chính là thanh minh châu đã từng thôn phệ qua khác biệt tiên khí. Chỉ có điều theo thanh minh châu khi xưa phá toái, những công năng này cũng đều không cách nào sử dụng. Chỉ có mới mở vô lượng kính mới miễn cưỡng có thể. Ngộ ra phun lên Lý Phàm tâm đầu. So với thanh minh châu, khối này được mở mang thành vô lượng kính khu vực, ngược lại là càng thêm dễ dàng công hãm. Lý Phàm 10 phần kiên nhẫn lấy vô lượng kính khu vực vì sau khi đột phá, cuối cùng lại thành công đem một tia thần niệm đưa vào thanh minh châu nội bộ. Hơn nữa lần này không tiếp tục dễ dàng bị hắn khu trục, mà là tại vô lượng kính khu vực bên trong, từ đó mọc rễ sao chát đứng lên. Sau đó không lâu, trận theo niệm lên, sinh sinh không dứt, màu xanh nhạt, cùng thanh minh châu bản thể giống như cùng màu đại lượng trận pháp đường vân. Từ vô lượng kính khu vực bên trong cắm rễ, sinh sôi, Lý Phàm tính toán lấy, trận luyện, chi thuật, hoàn toàn luyện hóa, trưởng khống cái này tiên bảo, tiên liệt giải ly điệp ra tay, hiệu suất tất nhiên là không phải tầm thường. Bất quá một ngày thời gian, một cỗ không hiểu liên hệ liền sinh ra tại Lý Phàm cùng Thanh Minh Châu ở giữa. Lý Phàm thở một hơi dài nhẹ nhõm, tay phải vuốt vuốt Thanh Minh Châu, không có thực tế tiếp xúc cảm giác, chỉ là băng đá lành lạnh, hết sức trơn mềm cùng sảng khoái. Thanh Minh Châu tự phá diệt bên trong tân sinh, giống như bị chế tạo lần nữa. Quá khứ trên người hết thảy gông xiềng cấm chế tựa hồ cũng đã tan thành mây khói. Tối thiểu nhất Lý Phàm tỉ mỉ từ trong ra ngoài kiểm tra một phen, cũng không có phát hiện có khác không rõ lai lịch năng lượng lưu lại. Cho dù là dạng này, Lý Phàm cũng không có hoàn toàn yên tâm, trận luyện thủ đoạn vẫn như cũ không ngừng. Thanh minh châu mặt ngoài, hạo đãng thanh thiên bên trong, dần dần xuất hiện ngàn tỷ ngôi sao màu bạc, những cái kia cũng là trận pháp vận chuyển chỗ bộc lộ vết tích. Lý Phàm đầu tiên bắt đầu nghiên cứu vô lượng kính công năng. Hắn đã từng mai phục chui vào trong cái này tổn hại tiên khí một đoạn thời gian, có thể nói đối với nó 10 phần biết. Vô lượng kính rất nhiều thần thông, xây dựng ở vô lượng hồng mông kiến phương cái này một tiên cấp đại trận cơ sở phía trên. Từ trên lý luận tới nói, có thể phân tích thế gian vạn vật, cho dù là vượt qua bản thân tầng cấp đồ vật, cũng có thể ngu công rời núi giống như. Chậm rãi phân tích, nhưng huyền hoàng giới bên trong ta tiếp xúc vô lượng kính, uy năng tổn hao nhiều, đừng nói thế gian vạn vật, liền xem như cùng là tiên khí thiên huyền kính, nó cũng chỉ có thể bắt được khoảng cách nhìn trộm. Mà bây giờ, Lý Phàm cầm trong tay thanh minh châu, về tới vạn tiên minh, tiên minh tổng bộ trong không gian, trong tay Lý Phàm thanh minh châu bích thủy dạo rực, đột nhiên ở giữa biến hóa thành thiên huyền kính bộ dáng, hướng về bốn phía phóng ra một vòng ánh sáng yếu ớt mang. Lý Phàm không có từ thiên huyền kính nghĩ tạo kính linh chỗ thu đến bất luận cái gì có liên quan uy hiếp nhắc nhở, nhưng lại bén nhạy phát giác thanh minh châu nội bộ có một khối chức năng mới khu đang tại mở, đồng dạng là một mặt tiểu kính, lại là cổ phác màu xanh đồng sắc, chính cùng thiên huyền kính bản thể không có sai biệt. thôn phệ vô lượng kính là bị hao tổn sau nhược hóa bản, nhưng Thanh Minh Châu lại có thể thông qua tự thân thần dị đem vô lượng kính công năng bổ tu. Hơn nữa, bây giờ nhìn tình huống, thôn phệ vô lượng kính sau lại là vẻn vẹn thông qua phân tích, liền có thể xuất hiện lại cái khác tiên khí rất nhiều công năng. Lý Phàm Tâm bên trong vừa mừng vừa sợ, nhưng phần này vui sướng cũng không có kéo dài bao lâu. Có lẽ là bởi vì thông qua vô lượng kính phân tích sinh thành duyên cớ, Thanh Minh Châu bên trong, thiên huyền kính công năng phân khu liên tiếp vô lượng kính công năng phân khu. Hơn nữa cái này biên giới cũng không hết sức rõ ràng. Thiên huyền kính công năng phân khu chỉ độc lập tồn tại nửa chén trà nhỏ thời gian, vậy mà liền bị vô lượng kính công năng phân khu cho chiếm đoạt. Hơn nữa loại này sát nhập, Lý Phàm cũng không cách nào khống chế. Dung hợp phát sinh sau, tại Thanh Minh Châu mặt ngoài chỗ ẩn ẩn phơi bày tiểu kính hình tượng, cũng tùy chi phát sinh biến hóa, màu xanh đồng sắc rút đi, hình dạng cũng biến thành hình tròn. Trong mặt kính, càng là tựa hồ cất giấu một đôi tròng mắt, âm thầm theo dõi ngoại giới hết thảy. Lý Phàm Tâm bên trong hơi động một chút, Thanh Minh Châu tùy tâm biến hóa, cái kia hư ảo tấm kính liền chân thực xuất hiện ở trong tay hắn. Phân tích còn chưa hoàn thành, nhưng mà đã gồm cả vô lượng thiên huyền kính hai người rất nhiều công năng, ngoại trừ nội bộ mở không gian, chữ vật, thôi diễn, phân tích chờ thông thường công năng bên ngoài, Lý Phàm càng thêm coi trọng vẫn là thiên huyền kính phân hóa cùng tái sinh năng lực. Chỉ tiếc đây tựa hồ là thiên huyền kính hậu thiên lĩnh ngộ, cũng không phải là bẩm sinh bản lĩnh. Thanh Minh Châu phân tích công năng cũng không thể trực tiếp đem hắn phục chế đến trên người mình. Vô lượng tiên trận hẳn là vị cách đã đủ. Điều tra lấy Thanh Minh Châu bên trong chỗ phân tích đến thiên huyền kính tư liệu, đã cùng Lý Phàm từ thiên huyền kính mô phỏng tạo kính linh bên trong đọc đến, cơ hồ hoàn toàn tương tự, kém chỉ là không có khí linh tồn tại. Lý Phàm Tâm bên trong thoáng qua một chút do dự, cuối cùng vẫn không có gấp dùng sinh linh chi pháp, vì Thanh Minh Châu thúc đẩy sinh trưởng linh trí, thậm chí mô phỏng tạo ra con người cách chi pháp, cũng không có thêm tại trong Thanh Minh Châu. Từ thần vu giới cảnh tượng nhìn thoáng qua bên trong, Lý Phàm nhìn thấy cái kia 12 vị sừng sững cao thiên pho tượng, mang cho hắn mơ hồ bất an cảm giác. Trước mắt vẫn là thuần túy xem như một kiện đồ vật sử dụng tốt hơn. Chờ vô lượng kính cùng thiên huyền kính phân tích dung hợp kết thúc về sau, Lý Phàm kế tiếp lại thí nghiệm lên Thanh Minh Châu hiển hóa công pháp chi năng. Mệnh đế Tam Mô mang đến mấy cỗ thi thể sau, Lý Phàm dùng Thanh Minh Châu đem hắn thôn phệ, theo thi thể biến mất ở hạo đãng thanh minh bên trong. Trong bảo châu cũng xuất hiện mấy sợi khác khí tức, bọn chúng từ vô số thật nhỏ văn tự tạo thành, từng trang sách, phiêu phù ở thanh thiên phía trên, đối diện ứng bên trên, những thứ này tử tù khi còn sống tu hành công pháp. Cho dù là bọn họ đã sớm bị cưỡng chế phế bỏ công pháp, nhưng Thanh Minh Châu nhưng như cũ đem công pháp cho tiết lộ đi ra, lại tiến hành so với, không sai chút nào. Lý Phàm đưa tay chiêu qua trong đó một thiên cửu luyện du thần quyết. Lý Phàm đem những văn tự này hút vào thể nội, không đơn thuần là công pháp bản thân, thậm chí cỗ thi thể này khi còn sống đối với công pháp lý giải, tu hành lúc cảm ngộ cũng đi theo hiện lên ở Lý Phàm tâm đầu. Cứ như vậy, có tiền thân kinh nghiệm, tiến hành tu hành có thể quá nhanh. Đáng tiếc duy nhất chính là chỉ có cảm ngộ mà không có ký ức. Lý Phàm mặc dù cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng cũng biết có thể làm được loại tình trạng này đã hoàn toàn xứng đáng là tuyệt thế chí bảo. Lấy thi vi sư, hiệu suất tuyệt không phải bình thường thỉnh giáo có thể so sánh. Dù sao thi thể cũng sẽ không có, chỗ giấu giếm, nhưng bây giờ chi ám tinh hải có thể làm cho Lý Phàm sinh ra học tập, bắt chước chi tâm, nhưng cũng không có mấy người, cũng không biết những thứ này còn có thể hay không phát huy được tác dụng. Nghĩ như vậy, Lý Phàm tính thăm dò, đem tường cao bên ngoài tần tráng bị diệt khẩu sau lưu lại đại lượng cho bụi bột phấn đều vùi đầu vào trong Thanh Minh Châu. Bột phấn bị thanh minh chi sắc chậm rãi thôn phệ. Tần tráng dù là tại hồn phi phách tán sau, vẫn như cũ cống hiến chính mình ánh sáng và nhiệt độ. Thanh Minh Châu bên trong cũng tựa hồ thổi lên một hồi gió lớn. Lý Phàm chăm chú nhìn, chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Thanh Minh Châu trung quy là có thể bị Huyền Thiên Vương coi trọng chí bảo. Bình thường hủy thi diệt tích thủ đoạn, tựa hồ cũng không thể ngăn cản được Thanh Minh Châu dò xét. Kinh nghiệm một đoạn thời gian uẩn nhưỡng sau đó, một tia màu sắc khí tức kỳ lạ hiện lên ở vô biên thanh sắc bên trong, cực kỳ bắt mắt. Cái kia là từ đen đến trắng, trải qua phảng phất thời gian tất cả màu sắc không ngừng nghỉ thay đổi dần. Lý Phàm đem cái này sợi khí tức kéo qua, đạo nguyên cơ sở 30 giảng, cảm ứng đến danh tự này, Lý Phàm sắc mặt biến đến có chút cổ quái, bất quá rất nhanh, vẫn là đắm chìm trong tần tráng đối đạo nguyên phù số tu hành. Lý giải bên trong, cùng dùng tiên trận cưỡng ép nhìn trộm trí nhớ thể nghiệm, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Siêu hồn đoạt ước, nhất là dưới tình huống tần tráng thần hồn bên trong còn có rất nhiều cấm chế còn sót lại, không cách nào làm đến như thế nào thân lâm kỳ cảnh. Chỉ là có thể cảm giác được tần tráng đã từng học cái gì, hao phí thời gian bao lâu. Nhưng dùng Thanh Minh Châu, tần tráng khi còn sống tất cả xây dựng ở trên những thứ này đạo nguyên phù hào tinh thần, toàn bộ đều âm vang tại Lý Phàm trong đầu xuất hiện lại. Giống như Lý Phàm lấy tần tráng thân phận, một lần nữa thể nghiệm một phen cuộc sống của hắn. Đợi đến Lý Phàm ý thức thanh tỉnh, hắn tinh thông cái này đạo nguyên cơ sở 30 giảng. Thậm chí, tổng hợp Lý Phàm bản nhân lý giải, so tần tráng vị này tiên thú thành viên tổ chức còn muốn càng tinh thông hơn một chút. Cái này không làm mà hưởng cảm giác, quả nhiên là để cho người ta trầm mê. Lý Phàm không khỏi chép miệng một cái, tay cầm này lợi bảo, hận không thể lập tức đi đến tường cao bên ngoài càn quét một phen. Tất nhiên có thể bù đắp được ta mấy trăm năm khổ tu. Trong mắt Lý Phàm nổi lên tí ti nguy hiểm lộng lẫy, nhưng cuối cùng vẫn là kiên quyết đem hắn đè xuống. Từ phong hiểm là một mặt, mấu chốt hơn là Lý Phàm bây giờ còn không thể xác định lợi dụng Thanh Minh Châu cái này nghịch thiên phương pháp thu được cảm ngộ có cái gì tác dụng phụ. Lý Phàm trong thần hồn biến hóa là có thể trình độ nhất định kinh nghiệm hoàn chân, mà vẫn như cũ tồn tại. Biến hóa ít, có lẽ còn có thể coi nhẹ, nhưng nếu là chồng chất, một hai lần hoàn chân đều không thể gột rửa mà nói, vậy thì 10 phần nguy hiểm, cái mất nhiều hơn cái được. Trước tiên dùng số lớn vật thí nghiệm tiến hành an toàn nghiệm chứng lại nói. Hơn nữa, từ trên lý luận tới nói, có thể bắt giữ thi thể khi còn sống suy nghĩ, tất nhiên tuyệt không chỉ hạn chế tại công pháp phía trên. Không biết có phương pháp gì không, có thể trả lời như cũ thi thể khi còn sống tất cả ký ức. Suy nghĩ, nếu là thật có thể dạng này, ta vô căn cứ sáng tạo, phục chế một cái tu sĩ, cũng liền có thể càng giống là bản thể của hắn. Lý Phàm vuốt vuốt một lần nữa biến trở về nguyên bản bộ dáng Thanh Minh Châu. Trong đầu suy nghĩ chập trùng, Ngũ Lão Hội còn lại 4 vị trường sinh thiên tôn đúng giờ triệu tập đến đây, không làm kinh động những người còn lại, chỉ là từ Đế Tam Mô cùng Kiều Tự Đạo tự mình tiếp đãi. Đi tới truyền pháp giả tưởng chỗ trong quy khư một giới. Bởi vì thông thiên đại trận phong tỏa, bọn hắn tất nhiên là không cảm giác được trận pháp hạch tâm gia truyền pháp giả tưởng tồn tại. Bất quá Lý Phàm cố ý đem một chút truyền pháp giả đem cảm ngộ thả ra, đồng bộ cho bọn hắn, cho nên vừa tiến vào tiểu thế giới này, bọn hắn liền đắm chìm trong đại đạo như ta, huyền bí cảm ngộ bên trong. Nhất là Triệu Nhược Hy, vạn cổ duy ngã cùng đại đạo như ta, từ trong tư tưởng đang xét duyệt đến xem, kỳ thực là tương thông, không hơn vạn cổ duy ngã, là thông qua không ngừng thôn phệ, thực hiện cuối cùng cùng đạo tướng hợp, mà đại đạo như ta, nhưng là trực tiếp nhảy qua ở giữa vô số trình tự, trực tiếp đạt đến điểm kết thúc, ta đạo ngay, đạo chính là ta, cho dù đã trải qua Lý Phàm hung hăng một phen dạy dỗ. Tâm tính nhận được thuế biến, Triệu Nhược Hy bây giờ nhưng cũng trong lòng không khỏi dâng lên một hồi mất cân bằng. Ghen ghét, Triệu Nhược Hy như thế, khác ba vị trường sinh thiên tôn, thậm chí đế tam heo vòi, kiều tự do đám người biểu hiện, cũng không có tốt hơn chỗ nào. Ta nguyên lai tưởng rằng, tiền bối cái kia tại tiên minh có ích làm khích lệ, có thể câu thông tinh hải thái giáp thần thuật, đã là thần kỳ kỹ năng, không nghĩ cái này đối mặt đại đạo, mới là, kiều tự đạo bị chấn động thất thanh. Thật lâu không nói, đại đạo như ta, chính là chính mình cảm giác, cùng đại đạo đối thoại sau, lĩnh ngộ được rất nhiều, nhưng một khi thoát ly cái này cái trạng thái, quay về đến thực tế sau đó, nhưng lại tựa hồ cái gì đều không phát sinh, đối với đại đạo cảm ngộ, một chút xíu vết tích cũng không có lưu lại, khi Lý Phàm thu hồi thương hại một dạng ban thưởng sau. Từ trên mặt mấy người biểu lộ, liền có thể nhìn ra trong lòng bọn họ thất lạc. Như thế nào? Lúc này Lý Phàm hiện thân hỏi, mấy người thần sắc nghiêm lại, đầu tiên là cung kính hành lễ, sau đó mới nhao nhao mở miệng, ca ngợi chi từ lộ rõ trên mặt, ta muốn đem này đại đạo chi ngộ, tiếp nhập trong đến mộng cảnh nhạc thổ của ngươi. Đợi cho đám người nói xong, Lý Phàm lại thản nhiên nói, một lời cả kinh đám người mí mắt trực nhảy, nhất là Vô Ưu, ban sơ khó mà ức chế kinh hỉ đi qua, không lo trong lòng, kế tiếp hiện lên chính là vô cùng sợ hãi, bực này bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt, xuất hiện trên người mình, chẳng lẽ lại là vị này chân tiên đổi lấy hoa văn dày vò người thủ đoạn. Vô Ưu trước đó vài ngày, thế nhưng là từ Triệu Nhược Hy bên kia nghe được rất nhiều. Đang lúc Vô Ưu không biết nên đáp lại ra sao, Lý Phàm lại độ lên tiếng. Trong mộng cảnh, vô sinh vô tử, tu sĩ hung hãn không sợ chết, dùng để làm tìm tòi tường cao bên ngoài đầy tớ, không có gì thích hợp bằng, nhưng cũng có một cái tai hại, thực lực của bọn hắn quá yếu, tu vi tốc độ tăng trưởng quá chậm. Lý Phàm cười cười, nếu là yếu hung ác, nhiều hơn nữa sâu kiến cũng khó có thành tựu, nhưng nếu sâu kiến biến thành linh cẩu, vậy là bất đồng. Vô Ưu trong mộng cảnh thực lực thể hiện, chỉ xây dựng ở ý thức phương diện, mà thông qua loại này đối mặt đại đạo, gần như quán đỉnh thủ đoạn, có thể đem phàm nhân tu sĩ, trong khoảng thời gian ngắn, trực tiếp cất cao trường sinh cảnh. Hơn nữa, có thể tiến hành định lượng khống chế. Lý Phàm nhẹ nhàng nói, rơi vào giữa sân mấy người trong tai, cũng không khốc tại kinh lôi đồng dạng. Trong lòng bọn họ còn mơ hồ có chỗ hoài nghi, nhưng Lý Phàm gần nhất biểu diễn đủ loại thủ đoạn, lại để cho bọn hắn không thể không tin phục. Lấy đạo này thần hồn làm thí dụ, Lý Phàm bày ra bàn tay, trong đó nổi lơ lửng một điểm sáng, đúng là hắn từ thời đại bên trong tự mình chọn lựa một cái hạt giống tốt. Tâm niệm khẽ động, thông thiên, đại đạo như ta chuyển hóa cảm ngộ, đều bị quán thâu tiến đạo này trong thần hồn. Cứ việc vẫn như cũ suy yếu vô cùng, nhưng đạo này thần hồn lý luận nhận thức, lại là lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ kinh khủng. Bành trướng. Không chỉ là truyền pháp giả tưởng cảm ngộ của mình, càng có Lý Phàm nhiều năm qua đăm chiêu suy nghĩ, ngoại trừ thật giả chi biến bên ngoài hết thảy, đều bị hắn ghi chép tiến vào thông thiên đại trận bên trong.